Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 54, vung lên một đao. Cũng còn khá, bạo tạc địa phương không có bao xa. Sau đó chính là nhìn thấy cái kia bốc lên lấy khói súng hố to. Bất quá bên cạnh chính là chạm mấy cái nham nhẫn. Tiểu quỷ này là Sunet đệ đệ chứ? Là hắn, vẫn là bắt sống danh sách một thành viên. Bất quá nhìn hiện tại cái tình huống này cách cái chết không xa. Hắn còn tại trường ta. Khó nói dùng nhãn thần liền có thể đem ta giết chết sao? Ngươi liền nhượng hắn lại trừng đi. Ngược lại hắn cũng sống không dài. Vậy làm sao bây giờ? Còn tóm lại sao? Vẫn là đào không nội tạng làm là xác ướp đưa về nham ẩn thôn. Đây chính là nhẫn giả chi thần hậu đại. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra mộc độn cái này huyết kế giới hạn. Mấy cái nham nhẫn ngươi. Một lời ta một câu. Lời nói không mang theo một điểm tình cảm. Nhượng y si căm phẫn trào trong lòng. Bất quá. Nghe bọn hắn ngôn ngữ. Hiện tại Nawaki còn chưa có chết. Nói không chừng còn có thể cứu. Đương y si nhìn thấy một cái nham nhẫn nhảy dưới hố thời gian. Lập tức chính là ra tay công kích. Có địch nhân. Một cái nhẫn nói. Sau đó chính là nhìn thấy một cái khổng lồ cánh tay đã đưa đến hắn bên tai. Ba. Máu tươi lớn lên bão. Cái này nhẫn còn chưa phản ứng kịp chính là bị đánh nát thân thể. Thi thể còn nghĩ bên cạnh nhẫn giả đánh bay. Giải quyết hai cái nham nhẫn. EC không có lười biếng. Mở ra tứ môn sau đó đi tới một cái khác nhẫn trước người. Thổ độn đất lăng nắm. Cái này nhẫn đem chakra bơm đại địa. Sau đó dơ lên một viên to lớn đại nham thạch to cầu ném về EC. Không có tránh né. EC một đầu đụng tới. Uy thế không giảm đụng vào cái này nhẫn thân. Đưa hắn va thành hai khúc. Còn lại dưới năm cái nhẫn giả trong lúc nhất thời bị hù dọa. Không biết là trốn là chạy. Chuyện gì xảy ra. Hố trong lộ ra một cái đầu. Cái này giải phẫu nhẫn giả còn không có động thủ chính là nghe địa phương bịch bịch mấy tiếng vang. Còn có khủng hoảng thanh âm. Không việc gì. Chính là ta chuẩn bị giết ngươi. EC đứng ở người này trước mặt. Cứ như vậy nhìn xem cái này nhẫn giả. Còn nhìn về phía hố trong Nawaki thân thể. Lấy EC nhãn quang. Toàn thân 70-80% đều là bị tổn thương. Nhất là ngực vị trí. Ruột đều đã chảy qua lộ ra. Hiện tại toàn bằng một hơi treo lấy. Hắn tối tăm mắt nhìn đến EC. Khóe miệng nghĩ hướng vểnh. Nhưng là hắn đã không có khí lực. Sinh cơ đang tại từ từ biến mất. Tiểu quỷ. Xem ta. Chấm ngoặc kép. Cái này hố trong nhẫn giả đang muốn tập kích EC. Nhưng là EC cánh tay vung lên. Chính là đập dưới đầu hắn. Cô lỗ lỗ trên đất đánh mấy vòng. Trong ánh mắt còn có lấy khó tin thần sắc. Chính mình đường đường một cái đặc biệt nhẫn. Thậm chí ngay cả tiểu quỷ này một bàn tay đều tiếp không được. Hơn nữa còn là vô dụng nhẫn thuật. Thuần túy lực lượng. Rất cường lực lượng. Cái này đặc biệt nhẫn đầu lăn đến kia năm cái nham nhẫn bên chân. Con mắt trực câu câu nhìn xem năm người. Tựa hồ biểu thị không cam lòng. Khủng hoảng tâm tình thoáng cái tựu ra đến. Năm người không có những ý nghĩ khác. Lập tức chính là bắt đầu chạy trốn. Chạy sao? EC cánh tay bắt đầu bất quy tắc thay đổi lên. Đó là chakra chuyển vận quá nhanh quá nhiều. Đưa đến cơ thể đều là bắt đầu biến hình. Sau đó một cái cường tráng hoàn toàn không giống nhân loại cánh tay xuất hiện ở cái thế giới này. Dài 15 mét, cơ thể góc cạnh phân rõ ràng. Lóng lánh lấy cổ đồng sắc huy hoàng. Năm cái đầu ngón tay giống như quái vật móng vuốt. Đáng sợ dọa người. Cánh tay hoành lấy đảo qua. Hết thảy ngăn trở ở cánh tay phía trước đều là thành mảnh vỡ. Bất kể là đá đại thụ. Vẫn là kia năm cái nhẫn giả. Đường Hayashi đi tới nơi này thời gian. EC đã là giải quyết chiến đấu. Chính nhảy dưới hố nhìn xem dần dần mất đi sinh mệnh Nawaki. Bất quá. Còn có cơ hội. Nawaki nội tạng các loại còn không có bị móc ra. Ngươi còn có được cứu sống cơ hội. Nono, mau tới đây chữa trị. EC hô to. Nhưng là Nono chữa bệnh nhẫn thuật cho dù là cao hơn nữa gấp 5-3 lần. cũng là không cứu sống Nawaki sinh mệnh, chỉ có thể là trì hoãn hắn thời gian chết. Khó nói cứ như vậy nhìn xem hắn chết đi không? Ishi trong lòng hỏi. Không, còn có một cái cơ hội. Ishi nhìn về phía rút thưởng hệ thống, nhìn về phía một cái khu vực, mặt viết lấy Tô Sinh Trảm, một loại bị cấm chế ám kỹ. Tô Sinh Trảm có thể gia tốc sinh vật tế bào phân liệt, nhượng sinh vật trạng thái khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Mà Tô Sinh Trảm còn có một cái tiền đề, vậy thì là dùng có thể đề cao tế bào hoạt tính giao phay mới có thể thi triển. Mà cái điều kiện này Ishi đã sớm thỏa mãn. Nham túc giao phay, dùng là rượu mộc sơn độc nhất mỏ sắt, có lấy siêu cường đề cao hoạt tính năng lực, mà cũng là Ishi là cái gì có thể lừa gạt được Salamander thần kinh mà đưa hắn cắt thành lát cá sống. Chỉ cần rút chúng cái năng lực này, như vậy Nawaki liền nhất định còn có thể cứu. 100 mỹ thực năng lượng biến mất, bàn quay bắt đầu chuyển động, mà lần này hệ thống chuyển động rất nhanh. Còn không có nhiều lâu liền bắt đầu dừng lại. Mà kim chỉ nam chỉ chính là kia một cái lam sắc khu vực. Danh xưng, Tô Sinh Trảm chủng loại. Kỹ năng loại giới thiệu. Vận dụng giao phay đặc biệt. Kích thích sinh vật tế bào phân liệt. Khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Tựa như thể hồ rót. Một đặc thù cảm giác tiến vào Ishi trong đầu. Nhượng hắn rõ rõ ràng ràng biết rõ nên làm cái gì. Ishi lấy ra nham túc giao phay, nghĩ lấy trong đầu kia loại cảm giác, biết rõ lần này Nawaki sợ là có thể cứu chữa. No, toàn bộ các ngươi tránh ra, ta muốn cho Nawaki vung một đao. Ishi đuổi mở tất cả mọi người, không để cho bọn họ nhìn thấy chính mình làm là. Mà lúc này Nawaki đã đến hấp hối, nhất định phải ngựa qua đao, sống hay chết, ở nơi này một đao. Ishi tiến vào một loại trạng thái, hoặc có lẽ là đem toàn bộ tâm thần dung nhập vào nham túc giao phay bên trong. Cái thanh này đen nhánh giao phay đầu tiên là phát ra chakra độc nhất ánh sáng màu lam. Tiếp lấy ánh sáng dần dần biến thành màu xanh lá cây. Mà lúc này Ishi khuôn mặt vết sẹo cũng là đột nhiên hé một đoạn. Năng lượng màu xanh lục xuất hiện thời gian không bao lâu. Ngựa rút về. Nhượng nham túc đao trình hiện chất phác không hoa bộ dáng. Ám kỹ Tô Sinh Trảm. Ishi một đao vạch ở Nawaki thương thế nặng nhất địa phương. Nơi đó là phổi diệp. Cũng là đưa đến Nawaki hô hấp không ổn định địa phương. Ishi đao chính là từ cái kia địa phương xẹt qua. Sau đó Nawaki có ở đây không biết trong bế hai mắt. Hắn khí quản cùng phổi diệp đều là bị chặt trong. Cho nên xuống chính là không có hô hấp. Chết rồi, chính mình đại ca vì sao lại chém chính mình? Đến chết hắn đều còn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng là ở giây tiếp theo, hắn đột nhiên là ho ra một ngụm máu tươi, hô hấp xuống trở lại, mà còn trở nên vô cùng là thông thuận. Thân thể cũng không đau như vậy, thật giống như thương thế đều biến mất. Được, các ngươi đi xuống đi. Ishi thu hồi nham túc giao phay. Lúc này hắn đầu ngón tay cũng là mọc ra. Chính mình cho mình vung một đao. Nhưng là mới vừa rồi quơ đao cái tay kia chính là lộ ra khô héo trạng thái. Đây là sinh mệnh lực trôi qua hiện tượng. Thực lực không bằng cao cấp thức ăn thuật chính là cưỡng ép sử dụng Tô Sinh Trảm. Cắn trả tới phá lệ mạnh mẽ. Nono kinh sợ che miệng. Nhìn thấy mới vừa rồi còn tại hấp hối Nawaki lúc này cư nhiên đã ổn định tốt thương thế. Mặc dù thân di lưu vết thương vẫn là có thể chết người. Nhưng là đã đạt tới mình có thể chữa trị trình độ. Cái này Ishi rốt cuộc làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.